Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 565, chân chính tinh thần lực. Mà đại tỷ tử lão bên ngoài đắc ý nhất tiếu. Hắc hắc, người mẹ nó lại có thể đánh còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy đến nghe lời của lão tử. Lão tử cho ngươi đi ăn ba ba, ngươi dám không đi, mà lúc này... Tống Kiệt đột nhiên quay đầu lại, đối với đại tỷ tử lão bên ngoài hắc hắc nhất tiếu. Người này tinh thần lực thao tác, có vẻ như cũng không có gì đặc biệt a. Mà đại tỷ tử lão bên ngoài kinh hãi đến biến sắc. Hắn nhìn Tống Kiệt, lắp bắp nói, sao có thể, người rõ ràng bị ta thao tác ở a. Vì cái gì ngươi có thể phá giải sự điều khiển của ta? Tống Kiệt lúc ấy khinh thường cười. Ha ha, ngươi về điểm này xiếc cũng có thể đủ gọi là tinh thần lực. Để ngươi xem cái gì gọi là chân chính tinh thần lực. Dứt lời, Tống Kiệt chỉ một cái đại tỵ tử lão bên ngoài. Đại tỵ tử lão bên ngoài cả kinh. Trong tức khắc, chỉ thấy từ dưới chân của hắn phá khai rồi một cái động lớn. Đại tỵ tử lão bên ngoài thân thể không bị khống chế rớt vào đại động chi trung. Đại động chi trung, còn lại là vực sâu vạn trường. À, đại tỵ tử lão bên ngoài phát ra một trận thét chói tai. Khi hắn cho là mình sẽ chết thời điểm, đột nhiên dưới chân một thật, đại tỵ tử lão bên ngoài mở mắt, phát hiện mình vẫn là đứng tại chỗ, động cũng không động qua. Đại tỵ tử lão bên ngoài mồ hôi trán lúc ấy liền xuống rồi. Cái gì gọi là tinh thần lực đại sư? Đây là tinh thần lực đại sư. Một cái ý niệm chi gian, liền có thể để ngươi tiến vào đến chân thật đến vô pháp phân rõ ảo cảnh. Loại năng lực này, là đại tỵ tử lão bên ngoài theo đuổi. Lúc này, đại tỵ tử lão bên ngoài cũng biết mình là gặp được đại sư. Người trước mặt này, tuyệt đối là một người thập phần cường đại dị năng giả. Chính mình đây là một chân đá tại ván sắt thượng. Nguyên lai là tiền bối. Ta phục, đại tỵ tử lão bên ngoài cúi đầu. Nói, đã ngươi phục, còn cần phải ta tự mình động thủ sao? Tống Kiệt cười lạnh, đại tỵ tử lão bên ngoài không nói thêm gì nữa. Mà là đi thẳng tới WC, trước mắt bao người. Hắn tại WC bên trong phát ra một trận nhấm nuốt đồ vật thanh âm. Theo sau lại là một trận nôn mửa thanh âm. Hắn thật sự đi ăn à? Này không phải một câu nói đùa sao? Hà tất dùng đến như vậy đâu? Liền tính là không nhận sổ sách. Hắn cũng không dám giết người đi. Chỉ có đại tỵ tử lão bên ngoài biết. Mạng người đối với dị năng giả tới nói là cỡ nào buồn cười. Tại cao thủ trước mặt. Nếu ngươi chọc tới hắn, hắn giết ngươi là thật liền đôi mắt đều không mang theo chớp. Hơn nữa vẫn chưa có người nào sẽ truy cứu trách nhiệm của hắn. Bởi vì hắn là dị năng giả. Tú Nhi vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tống Kiệt. Chính mình cái này đồng học, luôn luôn đều là tâm cao khí ngạo chủ. Đi vào Hoa Hạ Quốc lúc sau, nơi trốn cầm Hoa Hạ Quốc cùng Mễ Quốc so. Nơi nào đều coi thường Hoa Hạ Quốc, không nghĩ tới tại Tống Kiệt trước mặt, hắn cư nhiên so cẩu còn nghe lời. Cái này xoáy khí người trẻ tuổi, rốt cuộc là thần thánh phương nào, cư nhiên có như vậy mị lực. Tống Kiệt tại xong xuôi chính sự tình lúc sau, một tay đề nổi lên đại tinh tinh, nói, tái kiến, cái đồ chơi này ta mang đi, cúi chào, dứt lời. Tống Kiệt thân ảnh một tránh, liền biến mất tứ hợp viện chi trung, mà tứ hợp viện chi trung những đại gia kia các bác gái đều sợ ngây người, ta thiên, nháy mắt người đã không thấy tăm hơi. Hắn là thần tiên sao? Tú Nhi mụ mụ vốn đang tính toán lưu Tống Kiệt một số điện thoại di động. Rốt cuộc Tống Kiệt chính là Tống gia người của Tống gia. Con gái của mình nếu là cùng Tống Kiệt làm tới rồi quan hệ. Nhà bọn họ liền thăng chức rất nhanh, nhưng là không nghĩ tới Tống Kiệt đi được nhanh như vậy. Nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Đáng tiếc, con gái của ta nếu có thể gả cho tên tiểu tử này thì tốt rồi. Tú Nhi mụ mụ thất lạc nói. Mụ, ngươi nói cái gì vậy? Ai phải gả cho hắn? Tú Nhi không vui nói. Tú Nhi mụ mụ nhìn con gái của mình. Hận thiết bất thành cương nói. Ngốc nữ nhi, ngươi biết cái gì à? Người kia chính là Tống gia người của Tống gia. Ngươi nếu có thể thành Tống gia con dâu, chúng ta người một nhà đều thăng chức rất nhanh. Tú Nhi rầu miệng, nói, nhân gia lại chướng mắt ta. Ta loại này phấn mặt tục phấn, sao lại vào được Tống gia thiếu gia pháp nhãn? Nói đánh nơi này, Tú Nhi mụ mụ cũng là thất lạc lắc đầu. Cũng là, nếu con gái của nàng sinh chim sa cá lặn, còn sợ Tống gia thiếu gia nhìn không thuận mắt à? Tú Nhi tuy nói là mỹ nữ một người, nhưng là dù sao không phải là đứng đầu mỹ nữ, chỉ là trường lẫn thanh tú thôi. Hồi lâu sau, đại tị tử lão bên ngoài mới từ WC bên trong đi ra. Chỉ thấy hắn một miệng màu vàng, thoạt nhìn cực kỳ ghê tởm, ngay cả Tú Nhi đều nhẫn không được bưng kín cái mũi. Chúng ta về sau vẫn là đừng lui tới, ta bất hòa ăn ba người chơi. Dứt lời, Tú Nhi cùng trốn giống nhau thoát đi hiện trường. Đại tị tử lão bên ngoài thấy Tống Kiệt đi, cũng là cực là tức giận nói. Đáng chết này người nước Hoa, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, rời đi tứ hợp viện lúc sau. Tống Kiệt trực tiếp liền cầm hồn thú đoái đổi thành hồn hoàn. Mà Tống Kiệt cũng thành công đạt được bạch sắc hồn hoàn một con. Loại rác dưới này hồn hoàn, Tống Kiệt chính mình là sẽ không biết sử dụng. Vật này là Long Tổ người chuẩn bị. Long Tổ yêu cầu 100 chỉ dạng này hồn hoàn, còn không thể có quá cao cấp hồn hoàn. Quá cao cấp hồn hoàn bọn họ không có năng lực luyện hóa, chỉ có bạch sắc hồn hoàn thích hợp bọn hắn nhất. Ra tứ hợp viện lúc sau, Tống Kiệt lấy ra tới mình hồn đạo khí, muốn xem phụ cận còn không có không khác hồn thú. Nhưng là cẩn thận một xem, phát hiện hồn đạo khí phát ra quang mang thập phần mỏng manh. Dạng này biểu hiện, thuyết minh khoảng cách Tống Kiệt gần nhất hồn thú cũng có khoảng cách rất xa. Đây cũng là bình thường. Rốt cuộc 10 vạn con hồn thú phân bố tại trên cả trái đất, các tất cả lớn nhỏ nơi hẻo lánh rơi, cũng không dễ dàng gặp được. Nhưng là Tống Kiệt còn là đi theo hồn đạo khí nhắc nhở hướng về cái hướng kia đi tới. Đi tới, Tống Kiệt mới chính mình chính là khống chế cấp bậc dị năng giả. Khống chế cấp bậc dị năng giả là hoàn toàn có thể dùng bay, cho nên Tống Kiệt trực tiếp một đường bay đi. Thẳng đến một ngọn núi chân núi, Tống Kiệt trong tay hồn đạo khí mới phát ra nhất lượng độ sáng. Tống Kiệt biết, chính mình muốn tìm hồn thú, liền tại phía dưới, hạ tới mặt đất, Tống Kiệt liền tính toán lên núi mà đi, tìm kiếm cái kia một con hồn thú. Hồn đạo khí chỉ có thể trợ giúp Tống Kiệt định vị đến hồn thú đại khái phương hướng. Đến cùng ở nơi nào? Còn phải dựa Tống Kiệt chính mình đi tìm, mà tại dưới chân núi, thiết trí một cửa ải. Tống Kiệt một xem, đó cũng không phải là cái gì bán phiếu trạm kiểm soát. Nguyên lai không biết lúc nào, Tống Kiệt đã rời xa Tống gia. Chỗ này, đã coi như là nguyên thủy thâm lâm địa phương, nơi này là sẽ không dễ dàng để cho người ta đi vào. Trừ phi ngươi có dẫn đường, hoặc người tiêu tiền ở cửa thỉnh dẫn đường, bằng không là tuyệt đối sẽ không cho phép để ngươi tiến vào. Một khi ngươi ở bên trong ra sự, bọn họ ở cửa trông cửa những người này là phải chịu trách nhiệm. Tống Kiệt hướng về cửa cầm quan địa phương đi tới. Tống Kiệt phát hiện cửa đã đứng một đống người. Vị tiểu thư này thật sự thật có lỗi, ngài không có mang dẫn đường là không cho phép bước vào ngọn núi này. Ở trên núi ngài nếu lạc đường, hoặc là bị dã thú ăn luôn, chúng ta là không gánh nổi trách nhiệm này. Người mắt mù sao? Chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ dã thú? Hiện tại đều dùng định vị di động có được hay không?